Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1317, địa cầu chi biến. Hoàn cảnh vũ trụ trở về, quá trình không tính được đặc biệt nhanh, theo năng lượng bản nguyên chảy xuôi đến khô héo trong vũ trụ. Vùng vũ trụ khô héo này hướng đi thức tỉnh, ngày càng lớn mạnh, tinh vực cũng bắt đầu sinh trưởng. Chờ với một cái nguyên thủy tinh cầu tiến hóa trở thành siêu cường sinh mệnh cổ tinh, quá trình vũ trụ tất nhiên sẽ ở sau đó một quãng thời gian hơi dài lớn, mà trong quá trình năng lượng bản nguyên ngày càng tẩm bổ, thiên địa này mới sẽ sinh ra càng nhiều thần thánh tịnh thổ. Nếu là trước huyền hoàng vũ trụ là vũ trụ nhỏ như vậy, không được bao lâu thời gian vũ trụ nhỏ sẽ hóa thành đại vũ trụ. Tô Viêm vượt qua tinh không, trong quá trình thần niệm của hắn bao phủ rộng lớn vũ trụ thời không, phát hiện vũ trụ thật không trọn vẹn, rất nghiêm trọng. Tuy nói vũ trụ ở bành trướng, thế nhưng rất khó kết hợp một thể thống nhất. Tiền sử ma quỷ vụ xâm lấn, vũ trụ gốc gác tổn thất lớn, tiếp đó vũ trụ bị đánh tàn phế. Sở dĩ chỉ có thể phong ấn hoàn cảnh vũ trụ, bảo đảm huyền hoàng vũ trụ sẽ không tan vỡ. Như vậy, cho dù là bản nguyên vũ trụ trở về, vũ trụ trung quy vẫn là tàn phế, vô pháp trở thành đại vũ trụ. Vấn đề này tương đương tàn khốc. Huyền hoàng vũ trụ tiền sử một trận chiến, bị đánh tàn phế. Bởi vậy mặc dù là hoàn cảnh triệt để trở về, cũng không cách nào khôi phục lại nên có trạng thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, huyền hoàng vũ trụ y nguyên không phải hoàn chỉnh giới tu luyện, không phải thánh địa tu hành. Như vậy vực ngoại vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì? Điểm này Tô Viêm không biết, có lẽ chỉ có thể đi tận mắt nhìn mới có thể hiểu rõ ràng. Ngươi nói không sai, huyền hoàng vũ trụ đã tàn phế, không thể đang thức tỉnh, cho dù là có thể gây dựng lại trở thành đại vũ trụ, cũng không phải các ngươi có thể làm được. Trong lúc bỗng nhiên, thanh âm nhàn nhạt kéo tới, Tô Viêm mở ra một cái không gian bảo vật, ánh mắt rơi vào một vị quốc sắc thiên hương hoàng kim thiên nữ trên người. Nói, ngươi cam lòng mở miệng rồi. Nghe vậy, hoàng kim thiên nữ hừ một tiếng. Cơ thể của nàng trắng như tuyết, ánh vàng tràn ngập, một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn Tô Viêm, có chút phức tạp, thật không nghĩ tới Tô Viêm có thể dựa vào tự thân bước vào bất hủ giả cảnh giới. Tô Viêm, ngươi có thể tu luyện tới hiện tại, là một người thông minh. Hoàng Kim Thiên Nữ bình tĩnh một hồi, nàng thở dài nói, tương lai, ngươi có thể thay đổi bao nhiêu? Huyền hoàng vũ trụ nước quá sâu, kỳ thực ngươi có thể chọn rời đi. Làm sao, ngươi còn có thể đưa đi rời đi? Tô Viêm bật cười, ta là không có năng lực này. Hoàng Kim Thiên Nữ nghiêm mặt nói, nhưng là ngươi có cái này tiềm chất. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể mang ngươi dẫn tiến đến một vị trí tôn trẻ tuổi môn hạ, khiến ngươi có cái tị nạn vị trí, trí tôn trẻ tuổi. Tô Viêm cười cợt, chưa từng tiếp tục ngôn ngữ. Nơi này, chung quy là một cái vũ trụ bể nước. Hoàng Kim Thiên Nữ nói rằng, ta nói tới trí tôn trẻ tuổi, là chân chính uy hiếp một cái lại một cái đại vũ trụ tuyệt đại thiên kiêu. Kỳ thực ta nói rồi ngươi cũng không hiểu bọn họ đến cùng đứng ở một cái ra sao độ cao. Thậm chí nếu là không có ta dẫn tiến, ngươi cũng không có tư cách đi theo ở những người kia bên người. Ngươi biết rõ ta sẽ không đồng ý. Nói những này có ý nghĩa gì? Tô Viêm khẽ lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chết ở chỗ này quá đáng tiếc. Ngoại giới thế giới rất đặc sắc, ngươi nên đi xem một chút. Liền như vậy chết đi ở huyền hoàng vũ trụ, ta thấy ngươi không đáng. Hoàng Kim Thiên Nữ ngữ khí trầm thấp. Những năm này Tô Viêm cũng không có đi nhằm vào mình. Hoàng Kim Thiên Nữ đối với Tô Viêm cũng không thể nói là phản cảm rồi. Ngươi liền nhận định ta tương lai chắc chắn phải chết. Tô Viêm cất tiếng cười to. Không có trải qua, hắn sao lại nhận mệnh? Tương lai, ngươi sẽ rõ ràng. Hoàng Kim Thiên Nữ đáp lại. Không có trải qua, ngươi cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng chân chính đến một ngày kia, ta cũng giúp không được ngươi. Chúng ta đánh cuộc làm sao? Tô Viêm hơi mỉm cười nói. Tương lai, ta nếu là chết rồi, ta thả ngươi rời đi. Nếu như ta sống sót, ngươi trở thành ta người hầu gái. Ngươi cảm thấy vụ cá cược này làm sao? Hừ, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Chẳng muốn cùng ngươi nói rồi. Hoàng Kim Thiên Nữ hừ lạnh. Cái này đánh cược, ngươi là không thể thắng được. Kịp lúc hết hy vọng. Tốt, ta kia liền tự mình đi chứng kiến đi. Tô Viêm vượt qua vũ trụ. Khoảng cách Thái Dương Hệ cũng càng ngày càng gần rồi. Vũ trụ ở tiến hóa. Sợ là người đời không tưởng tượng nổi chính là tiến hóa nhanh nhất không phải mạnh nhất sinh mệnh tinh vực. Mà là ở vũ trụ cực kỳ biên giới khu vực. Một viên tiến vào thần ma văn minh thời đại không tới 100 năm một viên tinh cầu màu xanh lam. Một cái tiếp một cái cấm kỵ cự đầu. Làm thiên hạ loạn lạc. Một đường hoành hành. Tàn sát hết hơn vạn tinh vực. Chết ở trên tay bọn họ sinh linh vô cùng vô tận. Căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Hỗn độn cốc chủ. Tổ điện điện chủ. Thi huyết hải chi chủ. Lấy tam đại cấm kỵ cự đầu kinh thế nhất hãi tục. Bọn họ gây thành máu tanh hạo kiếp. Thậm chí liên tiếp đánh giết suy yếu bất hủ cự đầu. Hao tổn thực lực trên căn bản khôi phục lại đỉnh phong thời đại. Ba đại cường giả, khí thôn vũ trụ, chỗ qua, không có một ngọn cỏ. Liên miên biển sao đều khô cạn. Bọn họ dọc theo một cái vũ trụ đường tiến lên. Lưu lại toàn bộ đều là tai nạn. Thậm chí có thể không chỉ là bọn hắn. Lại có hai đại cự đầu khôi phục hơn nửa thực lực. Bọn họ huyết tế ngàn tỷ sinh linh. Khí tức đáng sợ, hung khí ngàn tỷ sợi. Ta nhào bắt được, một loại có thể tiến hóa đại vũ trụ tiềm chất. Có lẽ tương lai không trọn vẹn huyền hoàng vũ trụ, có thể tiến hóa thành đại vũ trụ. Một vị thần ma phát ra lạnh lẽo âm trầm âm thanh. Hắn mọc ra ba cái đầu, sáu cánh tay, ba đầu sáu tay thần ma, mà toàn bộ thân thể nằm dày đặc đen sẫm vảy. Sinh linh này bị người đời xưng là hỗn độn thần ma bộ tộc. Tộc này tướng mạo quái dị. Hắn tuy rằng có ba đầu sáu tay, thế nhưng hai cánh tay cùng một cái đầu lâu vẫn còn chết héo trạng thái. Nếu là ba đầu sáu tay toàn diện phục sinh, vị này hỗn độn thần ma sẽ khôi phục lại cường thịnh thời đại chiến lực. Oanh, một đầu khác cự hung phục sinh, hung khí cuồn cuộn. Mang theo đáng sợ tiền sử nghiền ép, sau lưng mọc ra to lớn hai cánh dương ra chớp mắt. Sụp ra thương vũ, giống như hai cái kiếm thai dạn nứt vũ trụ một góc. Khủng bố tuyệt luân, nó toàn thân bộ lông đỏ đậm, phun trào ngọn lửa hừng hực. Hình thể so với sinh mệnh cổ tinh còn muốn to lớn. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu đều có thể nuốt lấy 100 vạn sinh linh. Lẽ nào, thiên đình một mạch bí mật, giấu ở viên sinh mệnh cổ tinh này bên trên, vũ trụ muốn tiến hóa quá khó khăn, chớ nói chi là một cái tàn tạ vũ trụ, càng là khó như lên trời. Đầu này cự hung phát ra trầm thấp tiếng gào, mọc ra một đôi cánh lớn, lộ ra vô biên hung khí, khuấy động ra chấn động chòm sao làn sóng, mãnh liệt không dứt dâng tới bốn mặt bát hoang. Uy thế kinh thiên, nó một đôi con người màu đỏ ngòm tỏa ra yêu dị tia sáng. Tiền sử một trận chiến, vực ngoại cường địch xâm lấn, mưu đồ lớn nhất chính là thiên đình. Đã từng, bộ tộc này huy hoàng đến mức tận cùng, chấp trưởng đế lộ, uy chấn cửu thiên thập địa, mặc dù là truyền thừa ngàn tỷ tải cổ xưa đạo thống, cũng không dám ở thiên đình trước mặt gây sóng gió. Đã từng, huyền hoàng vũ trụ, bất quá là một cái đại vũ trụ, Thế nhưng vũ trụ này bởi vì một cái quần tộc, bởi vì một người mà huy hoàng, thậm chí tiến hóa thành bất hủ thiên vực. Cái gì là bất hủ thiên vực? Đây là có thể tẩm bổ bất hủ sinh linh vô thượng tiên thổ. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, đã từng bất hủ huyền hoàng vũ trụ, tràn ngập kỳ tích, khó có thể trình bày rõ ràng tráng cử. Trong này đến cùng tồn tại bao lớn ẩn tình, ai cũng nghĩ biết rõ, bởi vì bất hủ thiên vực, hầu như không thể tiến hóa. Luận thế gian, đại tiểu vũ trụ có bao nhiêu? Đếm không hết, thật rất khó mấy rõ. Những vũ trụ này đạo thống quần tộc, cũng vô cùng vô tận. Có thể muốn tiến hóa bất hủ thiên vực, quá khó khăn, ngàn tỷ tải đi qua, cũng chỉ có huyền hoàng vũ trụ làm được. Đây là một loại như thế nào kỳ tích? Khó có thể tưởng tượng. Liệt thiên thú bọn họ tuy rằng không biết, cường thịnh thiên đình, đến cùng vì sao suy yếu. Thế nhưng huyền hoàng vũ trụ tàn, đây là sự thực, bọn họ đều muốn làm rõ. Huyền hoàng vũ trụ đến cùng là làm sao tiến hóa. Hiện nay thiên đình một mạch, chỉ có táng vực bộ tộc còn đang kéo dài. Sở dĩ bọn họ muốn đáp án, có lẽ có thể ở hậu tổ tinh làm rõ. Hỗn độn thần ma, liệt thiên thú, hỗn độn cốc chủ, tổ điện điện chủ, thi huyết hải chi chủ, năm đại bất hủ cự đầu, giống như năm vị trí cao vô thượng vũ trụ chúa tể. Phụt lên rừng rực hào quang, chiếu rọi chư thiên, hiện tại, hơi thở của bọn họ đã ép hướng về phía Thái Dương Hệ. Để Thái Dương Hệ đều đang run rẩy, quả thực muốn ở bọn họ vượt qua trong quá trình, mà tiến hành nổ tung. Bọn họ đến rồi, hệ Ngân Hà, lộ ra vô lượng thần huy, tinh hệ cự trận nở rộ, mà một viên tiếp một viên. Đại đạo tiên châu ngang trời sắp xếp, tổng cộng 36 viên đại đạo tiên châu ngang trời sắp xếp, khí tức đan xen vào nhau, giống như hóa thành chư thiên tiên hải, lộ ra tiên đạo thần uy, mà chuyển động thời khắc, như cùng ở tại sáng tạo vũ trụ biển sao, tuyệt thế kinh thiên. 36 viên đại đạo tiên châu trấn thủ hệ Ngân Hà. Thế nhưng tùy ý 36 viên đại đạo tiên châu lại mạnh, cũng không phong được hậu tổ tinh khí tức. Nó chính là một viên ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng đặc thù cổ tinh. Thời khắc này cuối cùng tỏa sáng vô lượng sinh cơ, nương theo đại đạo thần âm vang vọng, thanh thế mênh mông, cả viên sinh mệnh cổ tinh, bành trướng ngàn vạn lần, đã trở thành vũ trụ mạnh mẽ nhất sinh mệnh tinh đấu. Phụt lên lượng quá đáng sợ, tỏa ra hào quang, truyền khắp toàn bộ Thái Dương Hệ, thậm chí còn ở hướng về phương xa vũ trụ, kéo dài mở rộng, vô tận sinh mệnh thủy triều phun trào, dáng lành ngàn tỷ, tử khí đông lai, hậu tổ tinh hoàn toàn thay đổi, có thể nói toàn dân được lợi, táng vực bộ tộc cả tộc tiến hóa, hơn nữa 10 năm này nói cho thời kỳ phát triển. Táng vực bộ tộc gốc gác tăng vọt, thần vương đều đi ra hơn 1.000 vị, đại năng cường giả liên tiếp đột phá, đi ra dòng dã hơn 30 vị, thậm chí con số khẳng định còn có thể kéo dài leo lên. Mặc dù là lão thủ lĩnh, đều đang vô lượng tinh khí rội rửa bên dưới, vạn kiếp thể phục sinh cổ xưa thần năng, chiến lực tăng cường rồi. Mà bởi vì lão thủ lĩnh tu hành cũng là sơ thủy kinh, do đó dẫn đến lão thủ lĩnh đều có một loại theo hậu tổ tinh tiến hóa sinh mệnh bản lột xác về chất, nhưng là thời gian không đủ, kém quá nhiều. Hắn chắc chắn trong tương lai trong vòng mấy chục năm có hy vọng bước vào bất hủ cảnh, nhưng là này có tác dụng gì? Làm thiên hạ loạn lạc, từng vị cự đầu đi tới Thái Dương Hệ chớp mắt, toàn bộ Thái Dương Hệ hết thảy sinh mệnh, quả thực muốn tùy theo sấy khô. Bọn họ quá mạnh, người đời khó có thể ngưỡng nhìn toàn cảnh của bọn họ. Chỉ có bất hủ thiên uy chật ních tâm thần của bọn họ. Không nghĩ tới một ngày này đến được nhanh như vậy, bọn họ thật là đủ nóng ruột. Diệp Lăng Thiên ánh mắt yên tĩnh, cũng không thể nói là cái gì sợ hãi, trầm giọng nói, hiện tại chúng ta căn bản là không ngăn được bước chân của bọn họ. 36 viên đại đạo tiên châu tuy rằng có thể ngăn trở nhất thời, có thể không ngăn được thời gian quá dài. Nếu là bọn họ đánh tới, bộ tộc ta còn có thể tồn tại sao? Chỉ hy vọng hậu tổ tinh có thể chống lại bước chân của bọn họ. Lão thủ lĩnh nhìn còn đang tiến hóa sinh mệnh cổ tinh, bất hủ giả chung quy quá mạnh, đây là sinh mệnh bản chất chênh lệch, không phải chiến lực có thể để bù đắp. Mặc dù là táng vực bộ tộc nắm giữ hơn 1000 vị đại năng, thậm chí mấy vị đại năng cường giả, có ý nghĩ gì? Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, thật hợp lại, táng vực bộ tộc trong một đêm sẽ cửa nát nhà tan. Cũng không biết Tô Viêm đứa nhỏ này có hy vọng hay không bước vào bất hủ cảnh. Hạ Hầu cay đắng nở nụ cười, chúng ta chết đi cũng là chết đi, đời này cũng đáng, may mà Tô Viêm cùng bảo tài bọn họ không còn quần tộc. Hai người bọn họ tiềm năng mạnh nhất, nếu là có thể sống sót, tương lai có hy vọng vì chúng ta báo thù. Nghe vậy, lão thủ lĩnh trầm mặc, chưa từng ngôn ngữ, bất hủ đường quá khó, này ít ngày hắn đều ở thử nghiệm cùng tìm tòi. Hầu như không có bất luận cái gì đường tắt bước vào bất hủ cảnh, trừ phi có thể cho bọn họ thời gian, có đủ như thời gian. Tô Viêm tiềm năng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi thăm dò bất hủ đường. Hắn thật có thể đột phá sao? Tuy rằng hắn đối với Tô Viêm mang nhiều kỳ vọng, nhưng là về thời gian tới nói, Tô Viêm chung quy trưởng thành quá ngắn ngủi rồi. Lịch sử trưởng thành của hắn cố nhiên đáng sợ, khả năng đủ ở trong thời gian ngắn vấn đỉnh bất hủ cảnh giới sao? Oanh, giờ khắc này, một vị tiếp một vị cự đầu từ xa xôi khu vực vượt qua mà đến, sức ảnh hưởng quá sâu xa rồi. Khi bọn họ bước vào Thái Dương hệ chớp mắt, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, dòng dã 5 vị bất hủ cự đầu ép toàn bộ Thái Dương hệ ảm đạm xuống, chỉ có bọn họ 5 đại bất hủ cự đầu tỏa ra bất hủ ánh sáng. Hê hê, trăm vạn năm rốt cục có thể có kết quả rồi. Liệt Thiên Thú quát lạnh, con người tràn ngập dữ tợn sát niệm, cả giận nói, trấn áp chúng ta trăm vạn năm lại có ý nghĩa gì? Quay đầu lại các ngươi dòng dõi đời sau, liền một cái sinh mệnh về mặt ý nghĩa cường giả đều không có. Chó lợn không bằng, này chính là các ngươi tiện mệnh. Tàn khốc ngôn luận vang vọng ở toàn bộ tinh không, lực xuyên thấu quá mạnh, toàn bộ hậu tổ tinh đại loạn. Đây chính là 5 vị trí cao vô thượng cự đầu, khí tức chật ních toàn bộ Thái Dương hệ, đều muốn ép sụp hệ Ngân Hà bảo vệ cự trận. Các ngươi có cái gì đáng giá đắc ý? Lão thủ lĩnh giận dữ phản bác, tiền sử, các ngươi bất quá là bị tông môn đạo thống vứt bỏ con rơi thôi. Câu nói này đâm nhói hỗn độn cốc chủ bọn họ, sắc mặt đều âm trầm lại. Không sai, tiền sử huyền hoàng vũ trụ mạnh mẽ phong ấn, ngoại vực cường giả rất khó nhúng tay huyền hoàng vũ trụ việc. Mà hỗn độn cốc chủ bọn họ muốn rời khỏi, nhất định phải cần bọn họ thế lực sau lưng, tiêu tốn bằng trời đánh đổi mới được. Nhưng là trăm vạn năm, bọn họ cũng không có chờ đợi bị mang đi một ngày. Này trăm vạn năm cũng làm cho bọn họ tích lũy vô tận phẫn nộ hỏa diễm, hận không thể đem toàn bộ huyền hoàng vũ trụ tàn sát hết. Ngươi có tư cách gì nói chuyện? Tổ điện điện chủ ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn lão thủ lĩnh, lạnh nhạt nói, có thể có cùng cấp cường giả đứng ra cùng ta đối thoại, đây là trần trụi làm nhục. Cao cao tại thượng nhìn xuống 5 vị bất hủ cự đầu, liên tiếp cười to, chấn động biển sao, bọn họ hiện tại là người thắng. Có thể nói, đã nô dịch toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, hiện ẩm muốn làm cái gì thì làm cái đó, không người nào có thể ngăn cản bọn họ.